Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 949, chương 946 tai họa rốt nát thiếu nữ. Excedenti, đáng chết, mắt thấy một người mặc lễ phục tiểu quỷ chẳng những không có để ý chính mình xông vào, ngược lại nhàn nhã tiến lên, cản trước mặt mình, cướp đi thiếu niên hành lý thấp bé nam tử khuôn mặt vặn vẹo lên tiếng mắng. Ngay sau đó, cái này thấp bé nam tử đúng là trực tiếp từ trong ngực móc ra một thanh tiểu chủy đầu. Nhường dao găm lên cung ánh sáng đều chiếu lấp lánh chiếu rọi đi ra. Cẩn thận, nguy hiểm a! Tại đằng sau đuổi theo thấp bé nam tử thiếu niên kinh hô thành tiếng. Không chỉ có là cái kia người thiếu niên mà thôi. Trong phi trường thấy cảnh này các du khách đều dồn dập phát ra tiếng thét chói tai, đưa tới đại quy mô khủng hoảng. Tên kia ăn cắp liền trực tiếp như vậy hướng về phía Rama đụng vào. Chủy trong tay không chút do dự vung xuống dưới. Bạch, sắc bén dao găm mặt xẹt qua không khí thanh âm vô cùng rõ ràng vang lên. Nhưng mà, thật chậm a. Mặt hướng ăn cắp Rama đúng là không biết lúc nào nghiêng người sang, thoải mái nhàn nhã tránh ra này ở trước mặt một bổ. Mặc dù là cái vô cùng tiêu chuẩn ma thuật sư, nếu như không dựa vào ma thuật cùng chú thuật cường hóa, bản lĩnh cùng người bình thường cơ hồ không hề có sự khác biệt. Nhưng dù nói thế nào, Rama đều có được tâm nhãn, lực lượng. Giống như vậy người bình thường tiện tay nhất kích, với hắn mà nói, căn bản cùng tiểu hài tử chơi đùa không có gì khác biệt. Coi như không có tâm nhãn, này loại phạm quy năng lực, Rama phản chiếu thần kinh cùng ý chí ý thức cũng là có thể bắt kịp sơ vần đẳng cấp tồn tại kịch. Chiến trình độ, từng tại sao trò chơi như vậy thế giới bên trong chính là nhờ vào đó tung hoành một phương. Muốn nhìn xuyên người bình thường nhất kích, cũng đem né tránh, không có chút nào khó, chỉ là bởi vì bản lĩnh theo không kịp, sở dĩ phải lộ ra so sánh vội vàng mà thôi. Hiện tại, có được tâm nhãn, năng lực, có thể hiểu rõ công kích quỹ tích, bình thường ăn cắp nhất kích, chẳng lẽ còn có thể vào mắt sao? Rama ngay tại nghiêng người lóe lên đi đầu mà đến dao găm một bổ đồng thời, không để lại dấu vết vươn một chân, ăn cắp liền phản ứng đều còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp xu thế không giảm trộn lẫn đến Rama chân, cả người đều bởi vì quá lớn thế xông mất đi cân bằng. Như không bên trong bay người, ngã ra ngoài, bành, vang trầm âm thanh bên trong, ăn cắp hung hăng đụng trên mặt đất, đau đến kêu lên, dạng này ăn cắp căn bản không có phát hiện. Hắn trong tay hành lý, sớm đã tại hắn hóa thành trên không phi nhân thời điểm đi ra ngoài, bị Rama cho tiếp nhận, đồng thời, ôm hành lý Rama cũng không biết lúc nào, đứng ở hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đứng dậy bên cạnh hắn. Thật có lỗi, ngươi vẫn là nằm ngủ đi, kèm theo như vậy lời nói, trầm trọng túi hành lý như chế tài sắt chùy hung hăng nện xuống. Keng! Không biết trong hành lý đến tột cùng thả đồ vật gì. Hắn trọng lượng tại ăn cắp trên đầu bắn nổ trong nháy mắt bên trong. Đúng là phát ra dạng này như có kim loại đánh trúng một dạng động tĩnh. Phốc ô, đáng thương ăn cắp trực tiếp phát ra một tiếng heo gọi. Bị nện đến nằm sấp xuống dưới. Tại chỗ bất tỉnh nhân sự, 12 tuổi thiếu niên liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết một tên tà ác ăn cắp. Chung quanh các du khách nhìn xem một màn này, giống như kinh động như gặp thiên nhân, một bên hét lên kinh ngạc âm thanh, một bên hoan thiên hỉ địa vỗ tay lên. Trong phi trường, tiếng vỗ tay lập tức vang lên liên miên. Đối với cái này, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện lộ ra hoàn mỹ nụ cười, nho nhã lễ độ hướng về chung quanh cúi đầu. Đây là Nasuki dạy dỗ qua kết quả. Dù như thế nào, trước mặt người khác, Rama biểu hiện đều bị phải cầu được nhất định phải như vậy hoàn mỹ lại khiêm tốn. lại thêm không tầm thường tướng mạo cùng giống như thiếu gia nhà giàu cách ăn mặc. Nhường chung quanh tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, một chút ngoại quốc nữ tính càng là hét lên, nghĩ đến là bị cái này nho nhỏ quý tộc thiếu niên tiểu gia hỏa cho manh đổ máu. Nhìn xem một màn này, đám người phía sau Nasuki liền hài lòng vô cùng gật đầu. Đến mức cái kia đuổi theo ăn cắp mà đến thiếu niên, cũng sớm đã xem ngốc đi qua. Lúc này, tại thiếu niên sau lưng, một cái thở hổn hển thanh âm vang lên. Cổ, Kozu-kun, tại dạng này một cái tiếng gọi ầm ĩ dưới, một thiếu nữ thở hổn hển chạy tới. Đó là một người dáng dấp cực kỳ đáng yêu, giữ lại một đầu đen nhánh bên trong tóc dài, có một đôi hai mắt thật to, số tuổi có vẻ như gần so với thiếu niên kia nhỏ hơn một tuổi hoạt bát thiếu nữ. Nagisa, bị gọi là Kozu thiếu niên lúc này mới quay đầu, thấy được đuổi theo tới mình thiếu nữ. Ngươi không sao chứ, Kozu-kun? Được xưng là Nagisa thiếu nữ liền một thanh bổ nhào vào Kozu trước mặt, hướng về phía hắn hô to kêu lớn lên. Thế nào, có bị thương hay không? Tại sao phải đuổi theo ăn cắp a? Như thế rất nguy hiểm. Nếu là Kozu-kun không cẩn thận ra chuyện muốn ta làm sao cùng răng thành ba ba cùng sâu dày đặc mụ. Mụ bàn giao a, thật là, ngươi quá vọng động rồi á. Ta phải tức giận ơ. Nagisa liền líu lo không ngừng giống như phát ra bắn liên thanh đánh cha hỏi. Nhường Kozu đều kém chút bị oanh nổ đầu choáng váng hoa mắt. Nhưng thiếu niên có vẻ như cũng đã thành thói quen thiếu nữ lần này biểu hiện. Kịp phản ứng về sau, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ta không sao á, ngươi nhìn ta không phải thật tốt sao? Mà lại cũng có người giúp ta bắt lấy ăn cắp. Kozu liền chỉ hướng phía trước, ở nơi đó, drama khắp chung quanh còn chưa hoàn toàn biến mất trận trận tiếng vỗ tay dưới. Hướng về Kozu cùng Nagisa phương hướng đi tới. Các ngươi tốt, drama liền một bên triển lộ ra hiếu hảo nụ cười, một bên đem trong tay túi hành lý đưa đi ra. Này là hành lý của các ngươi à? Nghe vậy, Kozu cùng Nagisa đồng thời nhìn về phía drama. Là, đây là chúng ta hành lý. Cảm ơn ngươi. Kozu liền không có phát hiện đối phương đang dùng tiếng Nhật cùng mình nói chuyện với nhau, ngây ngốc nhận lấy túi hành lý. Mà Nagisa thì là nhìn xem đang đối với mình cực kỳ khiêm tốn cùng lễ phép mỉm cười Rama, khuôn mặt chẳng biết tại sao lại là hơi ửng đỏ dâng lên. Không thể không nói, Rama đi qua thật có chút phung phí của trời, rõ ràng có được anh tuấn tướng mạo, lại cả ngày hoặc là hững hờ, hoặc là biếng nhác, khiến cho tướng mạo ưu thế căn bản không có phát huy ra. Có thể đi vào cái thế giới này, bị Nasuki hung hăng dạy dỗ qua về sau, ít nhất, ở ngoài mặt, Rama đã như cái nho nhã lễ độ quý tộc một dạng vừa vặn. Mà Nasuki nói đến cũng không sai, loại kia hành vi cách cư xử dung nhập về sau, đem lại biến thành tên là khí chất đồ vật. Cho nên, ít nhất trước mặt người khác thời điểm, Rama này tấm đắc thể biểu hiện, phối hợp cái kia không tầm thường tướng mạo, đơn giản liền là danh phù kỳ thực nữ tính sát thủ. Tại tiểu học bên trong thời điểm chính là bởi vậy nhường không biết bao nhiêu năm ấu thiếu nữ bát đầu hoài xuân, tại đây bên trong có vẻ như lại tiếp tục bắt đầu tai họa rốt nát thiếu nữ. Còn mời hai vị vụ phải cẩn thận, thân ở tha hương, nhất là tại đại nhân không có ở đây tình huống dưới, nhất định phải cẩn thận một điểm, cái kia mới sẽ không lỗ nha. Rama liền một bên dùng lễ phép giọng điệu nói như vậy lấy, một bên hướng trước mắt hai người lần nữa hành lễ. Như vậy, ta liền rời đi trước, chúc các người đường đi vui sướng. Nói xong, Rama liền mang theo hoàn mỹ mỉm cười, dùng không có thể bắt bẻ đối xử mọi người phương thức hoàn thành rút lui. Kozu cùng Nagisa liền nhìn xem dạng này Rama, biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Được, rất đẹp gia hỏa a. Kozu liền lầu bầu, liền Nagisa đều vô cùng hưng phấn dắt cô Du ống tay áo. Tràn đầy phấn khởi lên tiếng. A, cô Du-kun, người kia là ai a? Người biết hắn sao? Hắn thật xuất khí a. Chẳng lẽ là cái gì quý tộc thiếu gia sao? Đến nơi đây là du lịch sao? A, ta quên cùng người ta nói lời cảm tạ. Lần này làm sao bây giờ a? Có thể hay không bị cho rằng hết sức không có lễ phép? Xong đời á, Nagisa liền một thoáng hưng phấn, một thoáng thất lạc, một thoáng kinh ngạc, một thoáng uể oải, lại thêm bắn liên thanh lời nói. Xem ra là cái cực kỳ hoạt bát thiếu nữ. Cô Du liền cười khổ. Được rồi, về sau có cơ hội lại nói lời cảm tạ đi. Cứ như vậy, cô Du mang theo Nagisa cùng rời đi. Hồn nhiên không biết, song phương duyên phận này vừa mới bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.